Chương 292, loạn trong giặc ngoài Cổ Nổ Hạ 5 năm. Nộ kỳ phái người đi điều tra Hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh thành công nguyên nhân, mà cùng lúc đó, cụ mỏ gà cụ đệ tứ giới cả mổ hiệu xạ, cũng nhận được tin tức. Đồng thời đệ tứ giới cả nhận được, còn có đến từ Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị chất vấn. Đệ tam giải cả, bát vĩ đột nhiên xuất hiện, Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị làm sao có thể không phải chất vấn làng mây. Thậm chí Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hoài nghi Hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh đều cùng làng mây có quan hệ. Bất quá đúng là có quan hệ à, nếu như không phải làng mây, Hỉ ủ gà nhất tộc làm sao lại trốn tránh đâu. Đệ tứ giới cả một quyền đập ở trên bàn làm việc, đáng thương cái bàn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Uzumakishiza. Đệ tứ giới cả nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, khi nhìn đến Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị liên quan tới đệ tam giới cả cùng bắt vi chất vấn thời điểm, đệ tứ giới cả cũng biết cùng Uzumakishiza có quan hệ. Cha hắn thi thể trở thành Uzumakishiza khôi lỗi, bát vĩ cũng rơi vào rồi Uzumakishiza trong tay, chỉ có thể cùng Uzumakishiza có quan hệ. Cho nên đối mặt Hỉ dù rèn xạ dù tô bị gửi tới thư tín hỏi, đệ tứ giới cả trực tiếp cường ngạnh vô cùng trả lời. Đi tìm Uzumakishiza, nếu như muốn cùng làng mây khai chiến, làng mây cũng phụng bồi tới cùng. Đây là đệ tứ giới cả nguyên thoại. Cũng tương tự truyền đến Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nơi đây. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng không còn nghĩ đến, thế mà lại cùng Uzumakishiza có quan hệ, kỳ thực hắn sớm nên nghĩ tới. Phía trước gai cùng hắn hội báo quá, 20 Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng biết Uzumakishiza tới Cổ Nổ Hạ thôn, sau lại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tới một lần, nói với hắn Uzumakishiza ở tại bọn họ Hỉ ủ gạ tộc địa. Sau lại Hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh thời điểm, lúc đó Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đem những này quên ở sau, không nghĩ đứng lên. Hiện tại xem như là toàn bộ hiểu, thì ra Hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh, trong đó có Uzumakishiza tay bút, thảo nào Hỉ ủ gà nhất tộc có gân này. Nguyên bản không nghĩ ra sự tình, hiện tại toàn bộ có thể giải thích rõ, nhưng là sự thật hiểu rõ ràng sau đó, Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ngược lại càng thêm khó chịu. Cùng Uzumakishiza có quan hệ, vậy bây giờ phải làm gì đi tìm Uzumakishiza tính sổ sao? Cái ý niệm này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, bây giờ Cổ Nổ Hạ thôn không thích hợp phức tạp, không cách nào đi trêu chọc Uzumakishiza cái này đại địch. Đã từng tuổi gần 12 tuổi Uzumakishiza, liền sở hữu uy hiếp toàn bộ nhận giới lực lượng, hiện tại Uzumakishiza lại lớn lên bao nhiêu đầu thực lực của hắn trở thành một mê. Một cái ngũ đại nhận thôn đều muốn tìm tòi nghiên cứu mê, thế nhưng cũng không có ai đi ngây ngốc chạy tới thăm dò Uzumakishiza thực lực. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị không muốn ăn cái này bàng, lắm hai nạn Cổ Nổ Hạ thôn ăn không xuống á làm Cổ Nổ Hạ thôn hổ cả, chân chính người trông coi, hắn hiểu rõ nhất Cổ Nổ Hạ thôn bây giờ còn có bao nhiêu thực lực. Biểu hiện ra Cổ Nổ Hạ vẫn là đệ nhất nhận thôn, thế nhưng thực lực sợ rằng không gọi được đệ nhất nhận thôn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, thì dù rèn xạ dù tô bị mới có thể ở Hỉ ủ gà nhất tộc trên sự tình, tuyển trạch hy sinh Hỉ ủ gà nhất tộc, cùng làng mây thỏa hiệp. Chỉ là kết quả cuối cùng, nếu có đã hối hận có thể mua, thì dù rèn xạ dù tô bị tuyệt đối phải mua lấy 100 khỏa, tuyệt đối không bán đi Hỉ ủ gà nhất tộc. Đáng tiếc trên thế giới không có bán thuốc hối hận, cho dù thật sự có bán, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng tuyệt đối mua không nổi. Thở dài một cái, mất đi Hỉ ủ gà nhất tộc, Cổ Nổ Hạ thôn cũng là được tổn thất vô cùng lớn. Hơn nữa nội bộ còn vô cùng không ổn định, đây cũng là Hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh sau đó tạo thành lớn nhất hậu quả. Nguyên bản coi như đàng hoàng ủ trì hạ tộc nhân, gần nhất đều có chút lơ lối. Nếu như không phải có ủ trì hạ phủ gà cụ đệ nặng lời nói, ủ trì hạ tộc nhân sẽ càng phách lối hơn. Ủ trì hạ phủ gà cụ sở dĩ sẽ đệ nặng, chủ yếu là chứng kiến Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thực lực sau đó, trong lòng không có chút tự tin nào. Hơn nữa ủ trí hạ phủ gạ cụ cảm thấy, lần này có Hỉ ủ gạ nhất tộc vết xe đổ, Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hẳn là sẽ nghĩ biện pháp hảo hảo mượn hơi một cái bọn họ a, tuyệt đối sẽ không chèn ép bọn họ. Nhưng mà ủ trí hạ phủ gạ cụ suy nghĩ nhiều, lúc này hồ cả bên trong phòng làm việc, nghị luận chính là chèn ép ủ trí hạ nhất tộc sự tình. Đàn rỗ mang theo mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tản cô hà dị, cùng đi đến hổ cả phòng làm việc, tìm được Hỉ dù rèn xạ dù tổ bi. Xạ dù tổ bi, Hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh, ủ trì hạ nhất tộc dục dịch, ngươi nói phải làm gì? Hỉ dù rèn xạ dù tô bị hít sâu một hơi, nhìn đàn rồ trong mắt lấp lánh lệ mang. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị đại thể có thể minh bạch đàn rồ ý tưởng. Muốn đem ủ trì hạ gia tộc lập tức đập chết, nhưng là bây giờ cổ nổ hạ thôn, thực sự không qua nổi làm lại nhiều lần. Hơn nữa lúc này cổ nổ hạ không thể không có ủ trì hạ nhất tộc. Đàn rồ, ủ trì hạ nhất tộc không thể di chuyển, nếu không ảnh hưởng cổ nổ hạ thôn nội bộ ổn định. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị trịnh trọng hướng về đàn rồ nói rằng, không chỉ là nội ưu, còn có họa ngoại xâm A cùng làng mây còn không có nghị hòa, còn lại nhận thôn vẫn còn ở nhìn chằm chằm. Nội bộ mỗi bên đại gia tộc bởi vì hỉ ủ gà nhất tộc sự tình, đều có chút bất mãn. Ngẫm lại xem cũng là, hỉ ủ gà nhất tộc đều có thể bán đi, chớ nói chi là bọn họ. Đến lúc đó vì hòa bình, đột nhiên đem bọn họ bán cho địch nhân làm sao bây giờ bao quát ỉ nổ xịp chỗ cái này ba cái trung tâm hổ cả gia tộc, hiện tại cũng có chút bất mãn, huống chi là những gia tộc khác. Lúc này nữa đối ủ chỉ hạ nhất tộc xuất thủ, cái kia những gia tộc khác sẽ như thế nào muốn sợ rằng đến lúc đó cũng không cần kẻ thù bên ngoài xuất thủ, cố nộ hạ thôn chính mình liền tản. Cố nộ hạ thôn ổn định ủ chỉ hạ nhất tộc chính là cố nộ hạ thôn lớn nhất không ổn định. Chỉ có diệt trừ ủ trí hạ nhất tộc, cổ nộ hạ thôn mới có thể ổn định. Đàn rổ vô cùng cường ngạnh, chính là muốn tiêu diệt ủ trí hạ nhất tộc. Khi dù rèn xạ dù tô bị thở dài một tiếng, đàn rổ một điểm cái nhìn đại cục cũng không có. Hiện tại cổ nộ hạ là tình huống gì, hắn chẳng lẽ không biết sao ủ trí hạ nhất tộc hiện tại không thể di chuyển, chí ít hiện tại không thể di chuyển. Đàn rổ ngươi tốt nhất không nên tùy tiện xuất thủ. Ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là cổ nộ hạ thôn hổ cả. Đối với chuyện này, thì dù rèn xạ dù tô bị khó được cường ngạnh, chính là vì ngăn chặn đàn rồ. Hai anh, các lộ ủy chưa ủ trí hạ nhất tộc chân chính làm phản cái kia một ngày, ngươi liền hối hận đi thôi. Đàn rồ tức giận hừ một tiếng. Hắn ghét nhất chính là hỉ dù rèn xạ dù tô bị dùng 977 hổ cả thân phận tới dọa hắn, hết lần này tới lần khác đàn rồ đối với lần này còn không có triệt. Dù sao hỉ dù rèn xạ dù tô bị mới là hổ cả. Làng là nắm giữ ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bì trong tay. Xạ dù tổ bì, chúng ta tới này là muốn cùng ngươi nói, mặc kệ ngươi như thế nào đối đại ủ trì hạ nhất tộc, cũng không muốn để ủ trì hạ nhất tộc tiến vào bên trong tầng. Mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bì nói rằng, hắn ngược lại là không có cùng đạn rổ giống nhau, cực đoan muốn tiêu diệt ủ trì hạ nhất tộc. Bất quá mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ không muốn hỉ dù rèn xạ dù tổ bị vì mượn hơi ủ trì hạ nhất tộc, mà để ủ trì hạ nhất tộc nhân tiến nhập cổ nổ hạ quyết sách tầng lớp. Như vậy thì là phân đi quyền lực của bọn họ, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt đương nhiên không làm, cho nên bọn họ mới có thể theo đàn rổ tới nơi này. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị biết, đây là bọn họ lớn nhất ngượng bộ. Bất quá cái này cũng đang hợp viên phi hỉ dù rèn ý, vốn là không có tính toán để ủ trì hạ nhất tộc tiến nhập quyền lực cao tầng. Không muốn tiêu diệt ủ trì hạ nhất tộc, chủ yếu là hỉ dù rèn xạ dù tô bị vì làng suy nghĩ, cũng không phải thật không muốn tiêu diệt ủ trì hạ nhất tộc cái này mối họa. Không sai, ở hỉ dù rèn xạ dù tô bị trong lòng, ủ trì hạ nhất tộc cũng là một cái mối họa, nhất là xuất hiện ở hỉ ủ gà nhất tộc sự tình sau đó. Mượn hơi ủ trì hạ nhất tộc là lôi kéo không được. Không nói đạn dỗ bọn họ cản trở, thì dù rèn xạ dù tô bị bản thân sẽ không tín nhiệm ủ trì hạ nhất tộc, cho nên về sau còn là muốn chèn ép ủ trì hạ nhất tộc.